sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58 nhất bang cái xác không hồn. Phượng Khinh Ngữ mắt quét phía dưới, không phục nàng, có thể có bản lĩnh đánh bại nàng, nếu không là long ngươi cho ta nằm, là hổ ngươi cho ta nằm bò. Hừ, mới vừa rồi nàng hạ lệnh làm ngàn xuất hiện chúng lập tay diệt Tinh Vân phái khi cũng không gặp có cái nào môn phái ra tay cứu giúp, nói trắng ra là chính là tham sống sợ chết, sợ nhiệt liệt thiêu thân thôi. Người tới, thượng rượu, cho đại gia hỏa nhi áp áp kinh, đại gia sắc thật là bị kinh chứ. Một cái phượng nhẹ liền như thế lợi hại, không nghĩ tới còn có một cái biến thái thủ hạ. Cũng đúng, hắn thuộc hạ sao có thể là hời hợt hạng người. Hùng Vạn Bằng lui xuống, lúc gần đi ánh mắt đen tối không rõ nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Này cử vừa ra, càng thêm kiên định ngạch hắn muốn diệt trừ Phượng Khinh Ngữ quyết tâm. Người này là trăm triệu lưu không được. Một lát, Hùng Vạn Bằng mang theo hạ nhân đi vào yến thính, phân phó một tiếng, hạ nhân sôi nổi ôm bò rượu đi xuống cấp mọi người rót rượu. Hùng Vạn Bằng tắc tự mình cấp Phượng Khinh Ngữ rót rượu. Rượu tắc lấy ra, một cổ tinh khiết và thơm nùng liệt rượu hương lập tức phiêu tán mở ra. Rượu hương bốn phía, dần dần hòa tan mới vừa rồi thật lâu không thôi mùi máu tươi. Làm người quên mất vừa rồi nơi này tựa hồ trải qua một hồi tàn sát. Ngay cả luôn luôn không mừng uống rượu Phượng Khinh Ngữ đều chọc không được thơm ngửi rượu hương. Nùng liệt cam thuần, quả nhiên không phải kiếp trước rượu trắng có thể thay thế. Nếu không phải nghe ra bên trong bỏ thêm liều, nàng thật đúng là nhịn không được uống một ngụm mani. Hùng Vạn Bằng vừa lòng với mọi người phản ứng. Đây chính là minh chủ phủ chân quý 20 năm cực phẩm nữ nhi hồng. Ngày thường ngàn lâu sinh cái kia lão gia hỏa còn không bỏ được uống đâu. Nếu không phải hôm nay việc đặc thù, hắn cũng luyến tiếc, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Ha ha ha ha, võ lâm minh chủ chi vị thực mau chính là hắn. Phượng Khinh Ngữ bưng lên chén rượu, giao cử, tới, đại gia làm này ly. Nói xong tay trái ống tay áo che ở mặt trước, tay phải chấp ly, uống phía trước. Nàng có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hùng Vạn Bằng. Hùng Vạn Bằng suốt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ trong tay chén rượu. Chạm vào Phượng Khinh Ngữ ánh mắt, Hùng Vạn Bằng đột nhiên cả kinh, trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Nhưng mà giây tiếp theo, Phượng Khinh Ngữ ở người khác nhìn không tới địa phương, đem chỉnh ly rượu đảo tiến to rộng ống tay áo, sau đó nhanh chóng dùng nội lực hong khô. Xong rồi cố ý dùng ống tay áo chà lau khóe miệng. Làm bộ uống xong rồi bộ dáng. Mọi người sôi nổi nâng chén đau uống. Hùng Vạn Bằng thấy Phượng Khinh Ngữ chén rượu thấy đáy, vừa lòng cười, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, vẫn là chơi bất quá hắn. Hắn mới là cười đến cuối cùng người. Tự nhủ nàng trong cơ thể máu có xích dương châu, có thể nói bách độc bất xâm. Chính là nàng vừa rồi cũng không có nghe ra Hùng Vạn Bằng ở rượu hạ chính là gì độc. Bảo hiểm khởi kiến, nàng mới đưa rượu đảo rớt. Hảo cái Hùng Vạn Bằng, nói cái gì mở tiệc chiêu đãi quần hùng nguyên lai, bất quá là hắn bãi hồng môn yến. Thật đúng là tà tâm bất tử. Thế nhưng đem chú ý đánh tới nàng trên đầu tới. Vốn đang tính toán ở lâu hắn chút thời gian, xem ra có người sốt ruột đi chịu chết nàng lại có thể nào không thành toàn đâu. Chú ý tới Hùng Vạn Bằng như cũ ôm bình rượu đứng ở một bên. Hùng phó thủ như thế nào không uống? Hùng Vạn Bằng cười gượng hai tiếng, cung kính cong lưng lại vì Phượng Khinh Ngữ đảo thượng một chén rượu. Minh chủ, thuộc hạ chờ lát nữa còn có chuyện quan trọng xử lý, thật sự không tiện uống rượu, còn thỉnh minh chủ thứ lỗi. Hắn chuyện quan trọng chính là lấy Phượng Khinh Ngữ mệnh. Phượng Khinh Ngữ, như thế nào không biết? Nga, nói như vậy Hùng phó thủ là không cho bổn minh chủ mặt mũi. Vẫn là rượu thêm thứ gì Hùng phó thủ không dám uống. Phượng Khinh Ngữ đem không dám uống ba chữ cắn đến rất nặng. Hùng Vạn Bằng hoảng sợ, ngay sau đó nghĩ đến hắn đã uống xong rượu, sợ hãi hắn làm cái gì. Dựa, tại sao lại như vậy? Bọn họ căn bản không biết đau, không sợ chết, thế nhưng dùng thân thể chán kiếm money. Ngàn trọng rùa thầm một tiếng tiếp tục ra nhập chiến đấu. Phượng Khinh Ngữ cũng ý thức được trước mắt những người này căn bản không có ý thức, không cảm giác, càng thêm sẽ không cảm giác được mỏi mệt, liền chết còn không sợ. chỉ biết hoàn thành hùng vạn bằng hạ truy sát lệnh, không chết không ngừng. Nàng sớm nên nghĩ đến Khôi Thi Đan, danh như ý nghĩa, giống như con rối, cái xác không hồn. Hùng vạn bằng không biết từ địa phương nào làm ra loại này tà môn ma đạo dược vật khống chế người. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Phượng Khinh Ngữ cùng Ngàn Trọng dựa sát, thương lượng đối sách, lại như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp. Thể lực sớm hay muộn sẽ tiêu hao xong, nhưng thật ra chỉ sợ càng thêm nguy hiểm mà đi. Chủ nhân, ta biết Minh Chủ Phủ sau núi có một chỗ đoạn nhai, hẳn là có thể đưa bọn họ dẫn qua đi. Liền tính quăng không chết cũng có thể vây khốn bọn họ. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách đối phó Minh Chủ Phủ, chung quanh địa hình hắn lại rõ ràng bất quá. Kia chỗ đoạn nhai sâu không thấy đáy, cho dù là võ công lại cao thâm người cũng không có khả năng bình yên vô sự. Những người này không phải đều không phải cái gì người lương thiện. Đầu tường thảo thôi, chi bằng vịnh tuyệt hậu hoạn, miễn cho về sau xuất hiện cái thứ hai hùng vạn bằng. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Hai người biên sát biên lui lại, một đường hướng Minh Chủ Phủ sau núi rời đi. Những người này theo sát sau đó không ngừng ra tay công kích, xuống tay một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái mau. Đánh gần một canh giờ, Ngàn Trọng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Phượng Khinh Ngữ còn có thể thong dong ứng phó, cái chán cũng ra một tầng tinh mịn mồ hôi, thở dốc hơi hơi dồn dập, giơ tay giải quyết một người. Phượng Khinh Ngữ xoa xoa hơi toan cánh tay, nàng thật nhịn không được bạo thô khẩu: mẹ nó, này bang nhân thật là, như thế nào nhiều như vậy, đánh không xong dường như. Khách điếm Ani Hiên Viên Ly đêm điều xong tức, cảm thấy cả người thông suốt không ít, đẩy cửa ra, tự nhiên về phía cách vách nhìn lại, nhận thấy được trong phòng không ai, mới nhớ tới Ngữ Nhi hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi quần hùng. Nói vậy lúc này yến hội cũng tiến hành đã lâu đi. Tính, vẫn là qua đi nhìn xem cho thỏa đáng. Trong lòng nghĩ, dưới chân sớm đã vận khởi khinh công hướng Minh Chủ Phủ phương hướng lao đi. Chính là hắn để sớm nhìn thấy người nào đó hoàn toàn đã quên. Hắn vừa mới điều trị hảo không thể sử dụng nội lực. Huống chi hôm nay đúng lúc là 15 trăng tròn ngày. Ai? Đắm chìm ở tình yêu chúng người quả nhiên là không có lý trí. Ngay cả sấm rền gió cuốn Ly Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, Hiên Viên Ly đêm liền đứng ở Minh Chủ Phủ nhà chính thượng. Minh Chủ trong phủ không tràn ngập mùi máu tươi, thật sự nùng đến làm người vô pháp làm lơ. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, đau đến quả thực vô pháp hô hấp. Ngữ Nhi, Hiên Viên Ly đêm một cái bay vọt ngừng ở mặt đất. Mắt tỏa ra bốn phía căn bản không có Phượng Khinh Ngữ thân ảnh. Trước mắt thi thể chồng chất, vết máu loang lổ, nơi nơi có thể thấy được bàn ghế mảnh vụn. Nghĩ đến đánh nhau trường hợp tất nhiên hung hiểm vạn phần, Hiên Viên Ly đêm hai mắt thị huyết, cả người lạnh băng âm trầm. Cho dù là một bộ bình thường gương mặt cũng tản ra không dung bỏ qua khí thế. Đáng chết, hắn hẳn là sớm một chút tới. Hắn sớm biết rằng hùng vạn bằng lòng mang ý xấu, tất nhiên sẽ đối Ngữ Nhi ra tay. Nếu là Ngữ Nhi ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Còn có, dám thương tổn nàng người, hắn định làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn đã quên chỉ bằng Phượng Khinh Ngữ thân thủ, có thể xúc phạm tới nàng lại có mấy người. Hiên Viên Ly đêm lòng nóng như lửa đốt, theo một đường dấu vết, bước nhanh chạy nhanh, hy vọng có thể sớm một chút đuổi tới bên người nàng. Bởi vì chỉ có như vậy hắn tâm mới có thể không như vậy đau. Như vậy cảm giác hắn không bao giờ muốn nếm thử lần thứ hai. Hết chương.